Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 8, tranh chấp cứ điểm đối đầu chúa quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tên, sau khi bị zombie bắt, tên cận vệ Lucifer tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không tài nào khiến cho tên chịu khai ra. Tên còn bảo: "Ta thà chết chứ không bao giờ khai ra đâu. Ngươi đúng là đồ lì lợm." Lucifer bực tức, nói xong, hắn ta lấy sợi dây đánh mấy phát vào tên. Tên đau quá, nhăn mặt. Lucifer hỏi, ta đánh ngươi cả chục phát nhưng tại sao ngươi không la? Ta la tức là ta đã đầu hàng ngươi. Thên trả lời, nói xong, Lucifer lại đánh mấy chục phát vào Thên. Nhưng ô kìa, càng đánh, Thên lại càng cười. Lucifer nổi điên, hắn hét, ta sẽ bắt ngươi phải hối hận. Nói xong hắn bỏ đi mất. Cùng lúc đó, y tá quỷ về. Cô ta quỳ xuống, nói, bẩm thưa chủ nhân, phe loài người có 8 cứ điểm, vòng ngoài có 2 cứ điểm khá yếu. Chúng ta nên tấn công vào đó để dễ bề đánh tiếp phần còn lại. Ha ha ha, ngươi làm tốt lắm, chúa quỷ cười. Thên hét to, zombie tuyệt chủng, loài người muôn năm. Tiếng hét của Thên như vang vọng cả thế giới. Mặc dù ở rất xa, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Astrid bảo, chấm, mọi người, chúng ta sẽ, chiến thắng, chưa bao giờ lại có một tinh thần như thế. Tất cả mọi người như một người, ai ai cũng đều quyết tâm chiến đấu với zombie. 12 giờ đêm, zombie bắt đầu tràn ngập khắp các đường phố. Những ngôi nhà ven đường đều bị zombie tấn công và trở thành zombie. Một đội quân Thây Ma đang tiến công cứ điểm A, nơi Vao Hai và Violet đóng quân và chỉ huy. Violet bảo, mọi người, hãy bắn chết chúng nó. Nhưng ô kìa, zombie sau khi chết lại được hồi sinh khiến cho Vao Hai và Violet không thể gờ yêu ta ết chết được con nào. Violet bảo, chuyện quái quỷ gì đây? Bắn tốn cả chục băng đạn mà không gờ yêu ta ết được con nào. Đã thế, gần 1-2 quân lính đã bị lây nhiễm. Trước tình hình này, Violet bảo, mọi người đừng phí sức nữa. Rút quân thôi. Thế là quân đoàn của Violet và Vao Hai rút khỏi cứ điểm A. Quân địch nhanh chóng chiếm lấy cứ điểm này làm bàn đạp tấn công các cứ điểm khác. Tại cứ điểm B, Violet và Vao Hai cùng quỳ xuống nói, xin lỗi, chỉ huy, chúng tôi không thể hạ được chúng. Kỳ lạ thật, tại sao bọn chúng có thể hồi sinh chứ? Astrid bảo, ngay lúc đó, Nagroth cười, bảo, xin lỗi mọi người, tôi đi WC đây. Mới vừa bước ra, Nagroth gặp con zombie. Nagroth né nhanh, lấy đao chém một phát, con zombie ngã xuống. Violet bảo, cẩn thận, coi chừng chúng hồi sinh. Nhưng kỳ lạ, nó vẫn không hồi sinh dù đã qua 5 phút. Astrid như hiểu được lý do, nói, tôi hiểu rồi, chúng ta cần phải cận chiến nó mới diệt được. Nào mọi người, hãy dẫn 300 quân lính cận chiến ra. Vao Hai và Violet cùng đoàn quân này hãy chiếm lại cứ điểm A đi. Thế là bọn họ đột kích phản công cứ điểm A, quân địch không phản kháng kịp, chúng bỏ chạy tá lả. Đúng lúc họ đang dựng lại cứ điểm A thì chúa quỷ đã xuất hiện. Hắn bảo, các ngươi hay lắm, đã tìm ra điểm yếu của bọn ta. Zombie thường có khả năng hồi sinh nhưng ta thì khác, vì ta không thể hồi sinh, nhưng máu của ta thì rất cao. Các ngươi không dễ hạ được ta đâu. Vao Hai bảo, ta cân hết, quân lính tấn công. Chúa quỷ tung một mũi tên độc dược khiến khá nhiều binh lính bị biến thành zombie. Chúa quỷ bảo, chấm, trình độ của các ngươi không thể chiến thắng được ta đâu. Violet bảo, không ổn rồi, chúng ta nên làm gì đây anh? Anh chịu thôi. Vao Hai bảo, phải chi có ai ở đây đỡ đòn để chúng ta tiến công. Violet nói, đúng lúc đó, một ai đó bước ta từ trong bụi rậm ra. Cô ta cầm một lưỡi hái tử thần và bảo, ta là Mina, một thành viên của lực lượng sa đọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có giỏi thì đấu với ta. Chấm, chúa quỷ bảo, ngươi là cận chiến, ta cũng sẽ cận chiến. Nói xong chúa quỷ biến đổi tay thành móng cào. Chúa quỷ tấn công Mina, nhưng Mina đã dùng xích tử thần khiến chúa quỷ bị kéo lại. Mina thôi miên hắn khiến hắn đánh rất nhẹ lên người Mina. Cô ấy bảo, này hai người, đỡ đòn đây, tấn công đi. Thế là Vao Hai và Violet tấn công. Chúa quỷ không thể chịu được, hắn bỏ chạy. Ba người định đuổi theo nhưng hắn đã biến mất trong rừng. Vao Hai bảo, tôi cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi. Không có gì, tôi cũng là người trong liên minh mà. Thế là bây giờ Violet có thể cắm lại lá cờ cứ điểm A, mọi người cùng nhau trở về cứ điểm B để báo cáo kết quả. Cách chương.